Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, mê người thời điểm. Số mệnh. Diệp Trần nghe được cái từ này tiếng nói, nhất thời một hồi buồn cười. Bàn về xuất thân, đang ngồi, có ai xuất thân có thể so sánh hắn? Kình Thiên Tông tông chủ từng để cho toàn bộ người TQ đều phải ngửa mặt trông lên. Tôn sùng thân phận, liền ngày hôm nay toàn bộ Lâm thị tông tộc, cùng với người Ngô gia, có ai tư cách thấy hắn mặt mũi? Bất quá một bầy kiến hôi. An có thể thiên địa đại năng bàn về xuất thân, bàn về số mệnh. Diệp Trần, ngươi cười cái gì? Lâm lão thái nhìn Diệp Trần, không nhịn được một hồi cau mày, lạnh lùng nói. Đừng lấy vì ngươi có Lâm Nguyệt Giao bảo bọc, là có thể ở Lâm thị tông tộc là tùy ý là. Ta nói cho ngươi, hôm nay chính là Lâm Nguyệt Giao giúp ngươi nói chuyện, vậy không chỗ dùng chút nào. Phải không? Diệp Trần một mực tin tưởng, cái này thế gian lớn nhất đạo lý, chính là, quả đấm. Chỉ cần quả đấm quá cứng, liền không có chuyện gì không làm được. Ở Lâm thị người tông tộc xem ra, Diệp Trần vẫn là bị Lâm Nguyệt Giao bảo vệ, mà Lâm Nguyệt Giao lại là bởi vì có công ty châu báu, cho nên mới để cho Lâm thị người tông tộc vẫn luôn rất kiêng kỵ, không có hoàn toàn xé rách mặt. Có thể ngày hôm nay đâu, bởi vì Ngô gia thiếu chủ tồn tại, Lâm thị tông tộc cho dù lại mơ ước công ty châu báu, cũng không thể tùy tiện để mặc cho Diệp Trần làm loạn. Ta nói là không hữu hiệu sao? Ngày hôm nay người này phải đoạn một cánh tay, nếu không, lão tử không xong. Ngô Thiếu Kiệt che mình mặt, lại nhấn mạnh một lần, nếu là hắn không làm theo, chờ ta phụ thân tới, các ngươi tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Lâm thị tông tộc tất cả sản nghiệp đều đưa chờ ta phụ thân tới đả kích đi. Lời này vừa ra, Lâm thị người tông tộc đều là sắc mặt biến đổi. Trước Ngô Thiếu Kiệt nói dọa, còn không có lên cao đến tông tộc phương diện uy hiếp. Có thể hiện tại, không có bất kỳ che giấu nào thì phải để cho hắn phụ thân tới đả kích Lâm thị tông tộc sản nghiệp. Ngô gia một khi thật ra tay, Lâm thị tông tộc thật vẫn không nhất định có thể chống cự được. Đến lúc đó, tông tộc đổ nát, như vậy hậu quả, ai có thể chịu đựng? Diệp Trần, ngươi là mình tự phế một cánh tay, vẫn là ta để cho người giúp ngươi? Lão Thái Thái trực tiếp hỏi nói, tự phế một cánh tay, đây là bực nào tàn nhẫn, nhanh lên một chút đi, đừng đắn đo, chuyện của mình làm, mình phải gánh vác hậu quả, hy sinh ngươi một người, bảo toàn tông tộc, là kết quả tốt nhất, ta xem hắn là heo chết không sợ nước sôi, còn cần người hỗ trợ đi. Chung quanh Lâm thị tộc nhân tất cả đều chỉ trỏ, chê vừa nói Diệp Trần. Tự hồ để cho Diệp Trần tự phế một cánh tay là chuyện rất bình thường. Dẫu sao, Diệp Trần chẳng qua là một cái đến nhà ở rể, địa vị hèn mọn, không đáng giá đề ra. Người như vậy có thể vì tông tộc làm ra cống hiến, vậy cũng là Diệp Trần vinh hạnh. Chỉ cần ngươi chịu tự phế một cánh tay, ta có thể bảo đảm cho ngươi một khoản bồi thường kim. 5 triệu, đủ ngươi nửa đời sau sinh sống. Ngoài ra, các ngươi Lâm gia chi nhánh, vậy tưởng thưởng 5 triệu, cũng coi là đối với các ngươi khen thưởng. Lâm lão thái gặp Diệp Trần yên lặng không nói, Lâm Nguyệt Giao cũng không nói chuyện, mà Lý Phượng các người co đầu rút cổ ở một bên thờ ơ. Dứt khoát liền cho ra một khoản tiền tới khích lệ. Cái gì? 5 triệu, nguyên bản một mực mơ màng buồn ngủ không có tinh thần gì Lý Phượng, vừa nghe đến 5 triệu số lượng, nhất thời liền thanh tỉnh. Nếu là cộng thêm Diệp Trần vậy 5 triệu, đó chính là 10 triệu à. Có 10 triệu khen thưởng, đây chính là một khoản tiền lớn. Diệp Trần, ngươi còn chờ cái gì? Mau trả lời cần phải à? Có số tiền này, ngươi một cánh tay coi là cái gì à? Lý Phượng cấp hống hống xông lên trước, lập tức nói. Cái này, Lý Phượng cái loại này chui vào tiền trong mắt người lời nói ra, để cho người chung quanh cũng là một hồi mơ hồ. Như vậy mẹ vợ vậy thật sự là cực phẩm à. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy 5 triệu đối với Diệp Trần mà nói là một số tiền thật lớn, hắn vì gia tộc cống hiến một cánh tay cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với Lý Phượng như vậy cầm chuyện gì nói hết ra, vẫn là rất khinh thường. Gia tộc lớn, muốn là mặt mũi, Lý Tử có thể không muốn. Bề ngoài này công phu vẫn là phải làm. Hiện tại Lý Phượng giọng điệu này, hoàn toàn chính là vì tiền mà. Mẹ, người nói nhăng gì đó. Diệp Trần lại không làm gì sai. Nói sao, 10 triệu liền muốn mua chồng ta một cánh tay. Nằm mơ, Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Chuyện mới vừa rồi, nàng là rõ ràng nhất bất quá. Đó là Diệp Trần vì bảo vệ mình, mới làm ra chuyện như vậy. Liền bởi vì đánh Ngô Thiếu Kiệt một cái tát, thì phải đoạn một cánh tay. Không khỏi quá bá đạo. Nhưng hiện tại toàn bộ Lâm Thị Tông tộc vận mệnh cũng cột vào Diệp Trần trên mình. Cũng để cho nàng có chút cưỡi hổ khó xuống. Ta nói, hắn đắc tội Ngô Thiếu, chính là nguyên tội. Lâm Lão Thái lạnh lùng nói. Ngày hôm nay hắn không chủ động làm. Vậy 10 triệu này khen thưởng không có. Ta cũng sẽ để cho người Lâm ra động thủ. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Bắc đã đi tới. Đi theo phía sau chừng 8 tên Lâm ra bảo an. Người người to cao, dẫu sao là mọi người tộc. Việc gìn giữ an ninh vậy là rất trọng yếu. Những thứ này thu nhận tiến vào bảo an cũng là có chút thực lực. Ngày thường vậy cũng là có cực mạnh từng binh sĩ năng lực tác chiến. 8 người, đối phó một cái Diệp Trần. Đó là dư sức có thừa. Thậm chí, cũng có chút nhỏ nói thành to. Mẫu thân, không thể như vậy à. Dẫu sao cũng là một cánh tay. Vậy 10 triệu, cũng nên phát điểm đi. Nói thế nào, hắn đây cũng là vì tông tộc làm cống hiến. Lý Phượng sắc mặt khổ sở nhìn Lão Thái Thái. Cầu khẩn, bất quá Lão Thái Thái không nói một lời. Tựa hồ không muốn để ý tới nàng. Vậy nếu không như vậy lại phế bỏ một cái chân. Liền phát 10 triệu khen thưởng. Ngài thấy thế nào? Lý Phượng trong mắt vừa chuyển. Lập tức hỏi. Cái gì? Cái này cũng được. Người chung quanh cũng trợn to mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Phượng lại nói ra một câu như vậy. Một cánh tay không được. Vậy thì lại phế một cái chân. Nghe một chút. Đây là người có thể lời nói ra sao? Thua thiệt được nàng vẫn là Diệp Trần mẹ vợ đâu. Như vậy ác độc chủ ý vậy có thể nói đi ra. Quá đáng sợ, liền liền gần đây lòng dạ độc ác Lâm Lão Thái. Cũng không khỏi được lộ vẻ xúc động. Nhìn thêm mấy lần Lý Phượng. Xem ra, ngày thường cũng coi thường người này à. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, ha ha, cái chủ ý này hay. Lão Thái Thái, ta xem cứ làm như vậy đi. Một cánh tay, một cái chân, tất cả phế một cái. Sau này để cho hắn sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Ngô Thiếu Kiệt một hồi cao hứng, vỗ bàn tay, tựa hồ rất là mong đợi cái phương án này thực hành. Có Ngô Thiếu Kiệt chống đỡ, Lâm Lão Thái tự nhiên vậy không có biện pháp cự tuyệt. Ai bảo ngày hôm nay người này liền là chủ đâu? Người đâu a? Lâm Lão Thái một tiếng phân phó. Vậy 8 người an ninh liền đồng loạt đi lên trước, đem Diệp Trần vây lại. Xem cái này dáng điệu, là mạnh hơn chế thi hành. Phế bỏ một cánh tay, một cái chân, đây nếu là thật làm thành, vậy sau này Diệp Trần thì thật triệt để đều được một tên phế vật. Ngay cả cuộc sống đều khó tự lo liệu, Lâm Nguyệt Giao còn sẽ muốn hắn sao? Lâm gia hắn còn có thể ngây ngô đi xuống sao? Có lẽ, thì phải bắt đầu luân lạc đầu đường. Toàn bộ Lâm thị người tông tộc, cũng không có so thương hại nhìn Diệp Trần. Thằng nhóc này cũng là xui xẻo. Trước kia ở Lâm thị tông tộc thời điểm, liền mỗi ngày bị người khi dễ. Thật vất vả có một cái đối với hắn tốt đẹp tức phụ. Cái này sau này sợ là vậy không có biện pháp tiếp tục nữa. Đời người thê thảm, chớ quá như vậy. Bất quá bọn họ diễn cảm thổn thức, nhưng cũng sẽ không có người nguyện ý hỗ trợ nói chuyện. Người như vậy, có thể vì gia tộc làm ra cống hiến. Đó cũng là vinh hạnh. Nãi nãi. Các ngươi không thể như vậy. Lâm Nguyệt Giao hơi biến sắc mặt. Mở miệng trận lại đứng lên. Diệp Trần. Hắn cũng là người Lâm gia. Các ngươi làm như vậy. Là muốn chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt và tông tộc quan hệ sao? Công ty châu báu các ngươi cũng sẽ không lại có bất kỳ chấm mút cơ hội. Lâm Nguyệt Giao định dùng lời như vậy để cho Lâm Lão Thái hồi tâm chuyển ý. nhưng nàng nhưng đánh giá thấp Ngô Thiếu Kiệt ở Lâm Lão Thái trong lòng địa vị. Chỉ cần có thể để cho Ngô Thiếu Kiệt trở thành Lâm thị nữ tế. Cái này sau này dạng gì chỗ tốt không vớt được. Chính là một cái công ty châu báu. Cũng không có trọng yếu như vậy. Lâm Nguyệt Giao, vô dụng, người hiện tại cầm công ty châu báu làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vậy không thay đổi được Diệp Trần kết cục. Lâm Lão Thái không chút do dự nói. Ngày hôm nay hắn liền phải trả giá thật lớn. Nói xong, liền nâng tay lên, chuẩn bị để cho những người an ninh này cửa lập tức động thủ. Chậm, ngay tại lúc này, Ngô Thiếu Kiệt bỗng nhiên kêu một tiếng ngừng. Ừ, có ý gì? Lâm Lão Thái các người đều là sửng sốt một tí. Vào lúc này kêu ngừng. Có chút chừng mực phù hợp Ngô Đại Thiếu tính cách à? Hắn không phải vẫn luôn yêu cầu Lâm Thị trừng trị Diệp Trần sao? Hiện tại đều phải động thủ. Lại bị chính hắn kêu ngừng. Người đẹp, người muốn cho chồng của ngươi gãy tay gãy chân sao? Ngô Thiếu Kiệt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Khẽ cười hỏi. Ngươi có ý gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn tên con em nhà giàu này. Liền biết hắn khẳng định lại có cái gì chủ ý xấu. Bất quá xem ở Diệp Trần mặt mũi. Nàng vẫn hỏi đi ra. Vậy không có ý gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng trước ta nói qua với ngươi điều kiện. Ta có thể cân nhắc thả hắn một lần. Ngô Thiếu Kiệt trên gương mặt. Đều là tham lam nụ cười. Hắn từ thấy Lâm Nguyệt Giao sau đó. Liền một mực mơ ước cô gái này xinh đẹp. Hiện tại có cơ hội bắt nàng cái chuôi. Tự nhiên không muốn bỏ qua. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này một cái. Một hồi buồn nôn. Trước Ngô Thiếu Kiệt ý. Bất quá là muốn cho mình cùng hắn. Loại quá đáng này điều kiện. Nàng làm sao đáp ứng. Nhưng mà. Đây cũng là duy nhất có thể giúp được Diệp Trần cơ hội. Làm thế nào? Điều kiện. Toàn bộ Lâm thị người đều rất tò mò. Ngô Thiếu Kiệt trước nói lên điều kiện sẽ là gì chứ? Xem Lâm Nguyệt Giao sắc mặt, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá vậy không người chủ động hỏi lên. Ngô Thiếu Kiệt là Lâm thị tôn quý quý khách. Đừng nói hắn bây giờ đối với Lâm Nguyệt Giao sách xảy ra cái gì quá đáng điều kiện. Chính là đối với tông tộc nội bộ một ít phái nữ sách lên một ít yêu cầu. Lão Thái Thái có lẽ cũng sẽ bởi vì gia tộc lợi ích mà hy sinh. Chính là một cái Lâm Nguyệt Giao. Lại coi là cái gì? Ngô Đại Thiếu tâm tình mới là trọng yếu nhất. Nguyệt Giao, người không ngại cân nhắc một chút. Có thể để cho Thiếu Kiệt cao hứng. Đó cũng là một chuyện tốt. Sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Lão Thái trầm mặc một tí. Chậm rãi mở miệng nói. Gia tộc lợi ích mới là cao nhất. Còn như cái khác. Bất quá là xem như mây khói mà thôi. Cái gì cũng không hỏi. Thường nói là chuyện thật tốt. Như vậy có thể gặp Lão Thái Thái đối với Ngô Thiếu Kiệt thái độ. Phục vụ tốt Ngô Đại Thiếu. Chính là cao nhất nhiệm vụ. Không cần. Chuyện ta. Chính ta có thể làm chủ. Đây là. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói. Cũng không cần vợ ta là ta làm xảy ra cái gì hy sinh. Các ngươi muốn làm gì. Cứ tới. Ta cùng nhau tiếp theo chính là, lời này vừa ra, toàn bộ người Lâm gia đều là một hồi cười nhạt, cuồng ngông, người tiếp theo, làm sao tiếp, người một tên phế vật, lấy cái gì đi đón, Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một hồi ngẩn ra, nhưng nhìn Diệp Trần ánh mắt nghiêm túc kia, nàng lại không phản đối, thật để cho nàng đi cùng Ngô Thiếu Kiệt, cũng không phải nàng có thể làm được sự việc. Lão bà, chớ nói, ngươi là người ta thích nhất, làm sao có thể để cho ngươi đi gánh vác những cái kia ngươi không nên gánh nổi sự việc. Tất cả vấn đề, đều giao cho ta, để ta giải quyết, được không? Diệp Trần thâm tình nhìn bên người người Ngọc, khẽ cười nói, ánh mắt kia, khỏi phải nói hơn ôn nhu, ngây dại, Lâm Nguyệt Giao vào lúc này, là thật xem ngây dại. Diệp Trần ngày hôm nay nói những lời này thời điểm, là thật rất đẹp trai. Lúc đầu, người đàn ông này, cũng có như vậy mê người thời điểm. Trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện được đâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.